Thiên Nam Tử, chương 77, truyền thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu Thanh Thiện bắt đầu tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong gian phòng sạch sẽ, trắng tinh, và rất rộng, nhìn ngó một hồi, ai ngờ xung quanh hắn toàn búp bê, tranh ảnh của các ngôi sao, hơn nữa, cái giường hắn nằm lại màu hồng, gối chăn, tất cả màu hồng nhạt, đây đúng là kiểu giường của con gái linh hồn. Hắn nhanh chóng khuếch đại, vốn đây là căn biệt thự của gia đình anh Thi, giờ đã đông nghịt người, ngoài hai lão giả đang đứng canh cửa bên ngoài phòng hắn ra, tất cả hơn 100 người đều đang luyện tập, dựa vào khí tức Thanh Thiện cảm giác có mấy người hắn từng biết họ, một người là Tiến Minh, Thanh Thiện nhớ hắn từng luyện taekwondo, sau này từng nghe anh Thi nói, hắn vì thua Đoàn Hải mà gia nhập Lam Sa Phái để học được nội công, hiện tại thực lực so với trước kia đã tiến xa rất nhiều, còn có người nữa, Lê Tuấn, hắn từng giao đấu với người này, không ngờ trong hơn 100 thân tín của Văn Thành cũng có hắn trong đó. Để triệu tập hơn 100 người này, tối thiểu phải mất 1-2 ngày, Thanh Thiện xem ra mình hôn mê cũng khá lâu, lúc này hắn mới quan sát căn phòng, để ý trên chiếc bàn học tập màu hồng, trên đó có ảnh 3 người, anh Thi, Văn Thành, cùng cha mình. Giờ hắn mới biết phòng ngủ này là của người nào, ai ngờ cô nàng chua ngoa anh Thi lại có căn phòng nữ tính đến như vậy. Thanh Thiện lại kiểm tra thân thể, ngoài linh hồn mạnh hơn lúc trước nhiều, còn lại cơ bản là không có gì thay đổi, lần trước quán trú chân khí vào thân thể mười mấy người kia, vốn hắn phải dùng linh hồn kiểm soát lượng chân khí truyền vào, cái này cũng cực hao tổn linh hồn, khi dùng linh hồn khống chế chân khí trong thân thể, đó là cảm giác thân thiết như giữa đầu óc với chân tay vậy, càng hết sức cẩn trọng khống chế, hắn càng cảm thấy thứ gì đó, cuối cùng tinh thần cùng thân thể mệt mỏi quá độ cũng là lúc hắn đột phá. Giờ Thanh Thiện tin tưởng, hắn có thể nắm chắc tiêu hao rất nhỏ tinh thần để trợ giúp đám người này tiến vào nghịch thiên giả. Lúc này Thanh Thiện mới nhớ ra, còn 7 ngày nữa sẽ có tranh đấu, hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu. Vừa mở cửa rời khỏi căn phòng, hai lão giả này là một trong 3 người đi theo Văn Thành, còn 4 người kia có 3 đã trở về bên Việt Đông, 2 người đang theo sau Văn Thành. Thanh Thiện nhớ lão này tên Lê Hoàng cùng Phạm Đồng, 2 người này đều đạt tới nghịch thiên giả cấp 2 trung kỳ. Cậu tỉnh rồi, thật tốt quá, thực lực là cậu cho chúng tôi, sau này có điều gì phân phó cứ nói một tiếng, Lê Hoàng ta quyết không chối từ. Phạm Đồng ta cũng vậy, tuy không đến nỗi quỳ xuống để cảm ơn, nhưng hai người đều khom người xuống, ơn truyền công lực còn nặng yếu hơn cả sư phụ, đối với Thanh Thiện chút công lực đó không là bao nhiêu, còn đối với mấy người bọn họ, số công lực đó chính là dùng cả đời cũng không tu luyện thành được. Thanh Thiện nói vài câu. Không dám, rồi 3 người đi tới phía sau căn biệt thự, lần đầu tiên Thanh Thiện mới tới phía sau ngôi biệt thự này, nếu so với nhà Thanh Thiện lúc này thì nó còn lớn gấp 10 lần, cho dù chế tạo cả cái hồ nước nhỏ cũng đủ, hắn không khỏi cảm thán, người giàu có khác, ngay cả ngôi nhà, sân, tất cả đều to, dù biết là không dùng hết. Ê Mạnh Tấn, mày xem thiếu niên kia là ai? Sao hai vị trưởng lão Lê Hoàng và Phạm Đồng đều đi sau, hơn nữa xem ra rất cung kính khi nói chuyện với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem, hắn chắc là con vị có chức nào đó mà thôi, nhìn tướng tá hắn ẻo là, da lại trắng như con gái, thứ con cái ăn chơi này, đúng là chỉ có thứ nhà có tiền bồi dưỡng ra được mà thôi. Thanh niên tên Mạnh Tuấn khinh thường nói, ủa, hình như ta từng thấy hắn, lần trước ta thấy hắn đi cùng với anh Thi tiểu thư đó, lúc đó có cả Bùi Tâm Nhiên nữa, mà gia đình nàng bối phận không nhỏ chút nào đâu. Một tên thấy mọi người bình loạn cũng tham gia vào. Ở đây cũng rất ít người biết Thanh Thiện, mà người biết thực lực đáng sợ của hắn càng thêm ít, nghe mấy tên bên cạnh bình luận như thế, không khỏi cười gian, thầm nghĩ. Đợi đến lúc các ngươi nói câu đó trước mặt hắn, hắn giáo huấn lại, lúc đó mới vui đây. Với thực lực của Văn Thành cùng mấy người hôm qua vừa tiến vào nghịch thiên giả, bọn họ càng khinh thường mấy tên đồng bọn của mình. Mấy tên này, mỗi người đều có bối phận nhất định, có người cương vị không nhỏ, có giám đốc công ty, có người là chủ cả khách sạn, có người lại chủ cả một bang phái, số này tuy chỉ khoảng 20 người, bọn họ đều là tinh anh, trung thành với gia đình anh Thi, còn đối với kẻ khác lại lấy ánh mắt khác để đánh giá. Bọn họ đều có chút địa vị, đánh giá một tiểu tử mới thành niên, may mà chưa nói hắn trai gái chơi lắc đập đá, phá gia chi tử. Đã là may mắn lắm rồi. Im mồm, các ngươi, kẻ nào nói đụng đến hắn, đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Vị lão già vẫn đứng sau Văn Thành, khẽ quát nhỏ, lão cũng như Lê Hoàng cùng Phạm Đồng, xem địa vị Thanh Thiện rất cao, chưa nói đến hắn rất mạnh, chỉ nói hắn vừa là bạn trai của anh Thi, lại có ơn truyền thụ công lực, nếu không phải mấy tên này đều trung thành với Văn Thành thì lão đã đến đánh cho chúng một trận rồi. Thanh Thiện tuy nghe rất rõ từng câu chữ, hắn vẫn làm như không nghe thấy, bình thản đi qua đám người này, nói đến thật kỳ lạ, nếu lúc trước nghe mấy câu trên có lẽ hắn cũng giận trong lòng, nhưng giờ hắn lại rất bình tĩnh, lại còn khẽ cười cười, điều này có lẽ do linh hồn hắn đã tăng tiến thêm một bậc với cảnh giới của linh hồn, mấy thứ này không thể làm tâm tình hắn thay đổi. Nếu hắn lúc này mà mặc vào mấy bộ đạo bào, thêm chút râu giả, có thể trở thành mấy kẻ mà người ta hay nói là tiên phong đạo cốt. Nói như vậy, thực ra thay đổi này càng làm Thanh Thiện giống người thường hơn là người có võ công, như ánh mắt, thần sắc đều ẩn giấu vào bên trong, cần cảnh giới không cách quá xa thì không ai có thể nhận ra hắn là một nghịch thiên giả cả. Vừa thấy Thanh Thiện đi tới, Văn Thành cùng hai lão giả đều tươi cười đi lại, công lực của bọn họ là do Thanh Thiện cho ơn cũng như sư phụ đối với đệ tử, nếu để hắn đi tới chỗ mình, không lẽ xem địa vị cùng bối phận hắn nhỏ hơn bọn họ, thế giới này cường giả vi tôn, vì thế, dù tuổi tác có lớn hơn, nhưng mấy người kia đều đi tới chào hỏi. Thanh Thiện, em khỏe lại rồi à, em khỏe rồi, nằm nhiều quá, thân thể không luyện tập thường xuyên sẽ yếu đi mất. Thanh Thiện đùa nói, tốt hơn 100 huynh đệ nơi đây đều là thân tín của anh em, nếu khỏe, có thể chỉ điểm cho bọn họ, còn có anh cùng mấy vị trưởng lão nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Thành liền nói, hắn không nôn nóng để Thanh Thiện gia tăng thực lực cho thuộc hạ, Văn Thành vẫn nghĩ, lần trước truyền quá nhiều chân khí cho 15 người, nên mới khiến hắn hao tổn hôn mê, hơn nữa, hai ngày nay, 15 người đều nắm giữ thực lực quá mới mẻ, lại rất cường đại, vì thế tâm thần bọn họ chưa đủ sức khống chế hoàn toàn, có lẽ cần thời gian để quen thuộc, mà chiêu thức của bọn họ đều là võ công bình thường, tuy nói tuyệt kỹ của võ thuật nhưng so với nghịch thiên giả chỉ là cái vỏ bề ngoài, võ thuật của nghịch thiên giả chính là ẩn giấu trong chiêu thức là lĩnh ngộ thiên đạo. Vì thế, bọn họ như những lực sĩ lại dùng giao thái giao thi triển võ công, cơ bản là không thể dùng hết toàn lực. Chỉ điểm thì không có, nhưng em có thể sửa lại mấy chiêu thức võ công, sao cho thích hợp nhất với từng người. Dù sao Thanh Thiện tuy công lực cực cao, chỉ là các chiêu thức võ công học lại rất ít, ngoài thương pháp quyền pháp ra hắn không luyện thêm thứ khác nữa, mà mỗi người ở đây lại có sở trường riêng, không thể bắt bọn họ tất cả luyện thương được cả thêm nữa, giờ hắn mới phát hiện ra, không phải ai cũng đủ căn cơ luyện thương, thương pháp là trọng hình binh khí, độ dài, độ nặng đều cực lớn, nó thường thích hợp với người cao lớn, ưu thế về sức mạnh. Về cao lớn, Thanh Thiện giờ đã cao hơn 1m8, xem như gần đạt chuẩn, về sức mạnh thân thể, cửu truyền kim cương thân đã đền bù về mặt này, nếu không Thanh Thiện dù luyện thương cũng khó đến chí cực cảnh giới. Vì thế vũ khí cũng kén chọn người luyện, một người nhỏ, lực yếu một chút nên luyện kiếm hơn là thương, còn người thần lực trời sinh, cơ bắp cuồn cuộn, có thể luyện thương, chùy. Cho nên, vì sao chúng ta vẫn thấy nữ nhân hay dùng kiếm là thứ vũ khí đầu tiên? Thanh Thiện tuy võ công chỉ chuyên luyện thương và quyền, nhưng về cảnh giới thiên đạo cũng không kém, chiêu thức chỉ là hình thức bề ngoài, chính thức thể hiện lĩnh ngộ thiên đạo mới là chủ yếu, cho nên, với linh hồn thiên phú cực cao như Thanh Thiện, hắn có thể sửa đổi chiêu thức mọi người, một là phù hợp với sở trường từng người, hai là từ chiêu thức đó để hiểu được thiên đạo, hắn nói thế cũng không khoa trương chút nào. Mấy lão giả, Lê Hoàng, Phạm Đồng, nghe thấy Thanh Thiện nói thế thì hai mắt đều sáng lên, chiêu thức là của sư môn, trong đó có cả các tuyệt chiêu, nhưng họ đều biết trước mặt một nghịch thiên giả cường đại thì chiêu thức đó không là gì cả, giờ nghe hắn có thể sửa đổi cho phù hợp với bản thân, hơn nữa chắc chắn sẽ mạnh hơn so với chưa sửa đổi, ai không động tâm. Lần trước mấy người bọn họ đều thấy Thanh Thiện thi triển thương pháp đơn giản mà quỷ dị, bọn họ ai cũng muốn học, có điều, bọn họ vốn dùng đao, côn là nhiều, giờ chuyển đổi thì có chút tiếc nuối. Nếu có thể vừa phù hợp bản thân, vừa uy lực cực mạnh thì còn gì bằng. Nhưng, dù biết thực lực Thanh Thiện cực mạnh, bọn họ cũng có người nghi ngờ điều hắn nói, một người có thể sửa đổi chiêu thức cho phù hợp bản thân, mà chiêu thức đó lại càng thêm cường đại, cái này có thể so với bậc tông sư võ học A, bọn họ vốn nghĩ Thanh Thiện dù học võ sớm cỡ nào cũng chỉ mười mấy năm, công lực có thể truyền thụ chứ lĩnh ngộ võ học không thể mười mấy năm có thể trở thành tông sư được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc bọn họ không biết một điều, võ học của bọn họ vốn là nghịch thiên giả truyền lưu xuống, tuy trong đó chỉ có cực ít lĩnh ngộ từ thiên đạo, nhưng nó chỉ như cái xác mà thôi, vốn chả có gì cao siêu đối với một nghịch thiên giả cả, nếu muốn sửa đổi cho thêm cường đại, không chỉ Thanh Thiện, mà chỉ cần một nghịch thiên giả có chút thực lực cộng thêm lĩnh ngộ thiên đạo sâu một chút, bọn họ có thể dùng chiêu thức biểu hiện lĩnh ngộ thiên đạo thì uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều rồi. Huống chi Thanh Thiện về mặt lĩnh ngộ này rất cao, còn có gì khó khăn nữa chứ? Hay lắm, tiểu sư phụ, cậu đã truyền cho Lê Hoàng ta công lực, giờ lại truyền thụ cả chiêu thức, Lê Hoàng này tuy lớn hơn cậu, nhưng sau này gặp mặt chỗ nào đều xưng hô một câu như vậy. Lê Hoàng ta một thân từ nhỏ chỉ chuyên luyện thương, xin tiểu sư phụ sửa lỗi cho. Lê Hoàng từ phía sau Thanh Thiện liền cười to nói, giọng điệu cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Lê Hoàng thân hình cao lớn tới 1m85, thân hình to lớn, đúng là dáng chuẩn để luyện tập thương, mà lão lại thấy Thanh Thiện thương pháp tựa đơn giản mà ẩn chứa uy lực đáng sợ, lúc đó lão đã nguyện ý bái Thanh Thiện làm sư phụ, giờ nhân tiện, lão nói ra ý niệm trong lòng mình. Thanh Thiện vừa bất ngờ, nhưng chưa kịp từ chối thì Lê Hoàng Lão đã lấy ra cây thương bên cạnh bắt đầu diễn luyện. Đối với thương pháp, Thanh Thiện rất hứng thú, có lẽ đó là giấc mộng thời bé của hắn, hình ảnh một người với cây thương trên tay, ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Tuy thương pháp không phổ biến như đao kiếm, nhưng nó đại diện cho đại anh hùng, đại khí phách của biết bao tướng quân nơi xa trường. Chỉ có điều cảnh giới Thanh Thiện đã quá cao, lúc này nhìn thấy thương pháp của Lê Hoàng tựa như xem một đứa trẻ đang luyện thương cũng không quá. Thương pháp quá chú trọng chiêu thức, bên trong không hề ẩn chứa chút nào lĩnh ngộ thiên địa, nếu so với Kim Cương Quyền còn không bằng, bởi Kim Cương Quyền, bên trong đó ẩn chứa các ý cảnh cũng là một phần nhỏ về lĩnh ngộ thiên đạo. Bất quá về thương pháp căn bản thì Lê Hoàng tương đối vững. Lão dùng tất cả chiêu thức đi, ta không dùng công lực bản thân, chúng ta giao đấu thử xem. Thanh Thiện thấy muốn chỉ dẫn, cách nhanh nhất chính là tự đấu luyện, vì thế liền tìm một cây thương, sau đó hướng Lê Hoàng nói. Tốt tiểu sư phụ, hôm nay dù thế nào, Lê Hoàng cũng quyết bái cậu là sư phụ, tiểu sư phụ tiếp chiêu. Ai không biết thực lực Thanh Thiện, chứ mấy người bọn họ biết thanh niên này chính là quái vật tu luyện, vì thế một thương này Lê Hoàng dồn tất cả công lực của nghịch thiên giả cấp 2 vào, ngọn thương ở nơi đây đều được đúc bằng loại thép tốt, vậy mà dưới công lực của Lê Hoàng, nó đều uốn éo tựa mãng xà lao tới Thanh Thiện. Độc long tranh châu, chậm quá, lực đạo vừa không đủ lại quá đơn giản. Thanh Thiện đứng đó cười nói, bên tay phải hắn cũng ngọn thương bằng thép, cũng đâm tới, chỉ là vừa đâm tới nửa chừng, hai ngọn thương vừa tiếp xúc, một cỗ hấp lực đã kéo một thương của Lê Hoàng trượt đi mục tiêu, mà thương của Thanh Thiện vẫn như cũ lao tới ngực trái của đối phương, một thương quá nhanh, mà Lê Hoàng đang đà lao tới, muốn tránh cũng đã không kịp. Bồng, ngay khi mọi người không đành lòng nhìn, thì ngọn thương của Thanh Thiện đã quay ngay, dùng thân của đầu thương đập vào ngực lão, tuy không dùng công lực nhưng một đập này khiến Lê Hoàng cũng bay đi 5-6 mét mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng sợ rồi, mấy người mới đến không biết Lê Hoàng thực lực đã tiến lên nghịch thiên giả cấp 2 rồi, chứ mấy người văn thành sao không rõ cường đại một thương đó, cho dù bọn họ muốn đỡ cũng chỉ tránh hoặc dùng cứng đối cứng mà đỡ. Còn Thanh Thiện, một thương kia không hề ẩn chứa trong đó chút sức mạnh nào, vậy mà khiến Lê Hoàng hoàn toàn bại, chỉ một chiêu đã bại. Lê Hoàng quần áo có chút bụi bẩn, nhưng lão không để ý đến, bởi người ngoài còn chưa biết ngay ngực trái lão đã có một lỗ thủng cỡ ngón cái, lỗ thủng này xuyên qua hai lớp áo, mà không đụng chút nào tới da thịt. Hơn nữa, sau cùng còn bị Thanh Thiện biến chiêu đâm thanh đập, đập bay đi, cảnh giới này là thế nào? Thêm nữa Thanh Thiện còn chưa dùng tới chân khí. Sư phụ, xin nhận của đệ tử Lê Hoàng ba lạy. Lê Hoàng mặc kệ tất cả mọi người nghĩ gì, lão liền đứng tại đó quỳ xuống, hướng Thanh Thiện nhanh dập đầu ba cái. Có lẽ lão sợ nếu đến gần, với thực lực của Thanh Thiện, lão muốn quỳ cũng không có cơ hội, nên quỳ ba cái vừa dứt khoát vừa nhanh, tựa như sợ người ta tranh mất sư phụ vậy. Thanh Thiện vừa tùy tâm sử dụng cảnh giới thứ hai của vô cực thủ, ra tay quả nhiên thu phát tùy tâm hơn lúc xưa nhiều. Tâm thần còn chưa kịp vui mừng thì ở đằng xa, Lê Hoàng đã bái sư mất, chưa kịp hoàn hồn thì mọi chuyện đã xong. Bái sư xong, Lê Hoàng tươi cười chạy lại tựa như đắc ý rất nhiều, lão thi triển toàn bộ thương pháp. Tiểu sư phụ, thương pháp của đệ tử đã thi triển, mong tiểu sư phụ sửa dùng. Thanh Thiện nhìn lão lại liên tưởng tới nhân vật Chu Bá Thông của bên Trung Quốc, khẽ lắc đầu nói. Lão dù sao cũng hơn ta rất nhiều tuổi, chiêu thức có thể sửa một chút, còn trước sư phụ này ta thật không dám nhận. Tiểu sư phụ à, đồ đệ này người không nhất định phải nhận, nhưng sư phụ thì Lê Hoàng nhất quyết nhận. Lê Hoàng cũng lăn lộn trong chốn giang hồ mấy chục năm, giờ lại không chút tôn nghiêm của trưởng lão, mà tựa giống như giọng nói của lưu manh vậy. Tuy nhiên mấy người xung quanh không ai dám cười, bởi một thương đó, lại còn ơn truyền thụ công lực nữa, có thứ nào không xứng đáng. Thanh Thiện đành mặc lão, đối với vũ khí khác còn chút khó chứ, thương pháp với Thanh Thiện quen thuộc như tay với chân, mặc dù là tuyệt chiêu của môn phái nhưng Thanh Thiện nhanh chóng dựa vào thiên phú cùng lĩnh ngộ của mình để thi triển lại bộ thương pháp đó. Bộ thương pháp của Lê Hoàng là thất sát liên hoàn thương, giờ Thanh Thiện tuy vẫn lấy thương pháp đó làm chủ, còn lại chỉ sửa đổi lúc xuất thương, lúc đâm, đập của thương. Thêm nữa theo Thanh Thiện thấy, thương pháp này tựa như độc xà tấn công, vì thế mỗi chiêu thức đều men theo ý cảnh đó, đáng tiếc ý cảnh quá nhỏ bé, dù muốn uy lực lớn hơn nữa cũng không được. Có thể người sáng tạo ra thương pháp này do quan sát mãng xà đang săn mồi. Thanh Thiện thi triển lại thương pháp thêm lần nữa, sau đó vẫn lắc đầu, hướng Lê Hoàng nói. Ý cảnh thương pháp này rất thiền cận, dù có hoàn toàn lĩnh ngộ thì uy lực cũng không đột phá quá lớn, ta xem lão hay là tu luyện hỗn độn thất huyền thương đi, bộ thương pháp này tuy chưa phải cao siêu gì, nhưng uy lực so với thất sát liên hoàn thương thì gấp cả nghìn lần. Lê Hoàng cùng mọi người như chưa nghe hắn nói, bởi hơn 100 người nơi đây đang còn bàng hoàng khi hắn một mực thi triển lại thất sát liên hoàn thương, dù chỉ mới nhìn đối phương thi triển có một lần. Cách chương.